Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1428, an tâm bị chết. Lão Tổ nói có đạo lý, ta nghĩ rằng ngũ trang quan trấn nguyên tử đại thánh nhân. Nếu sử dụng một luồng hiếm thấy hồng mông tử khí, cũng liền tất nhiên là cho ngài mang tin tức, chỉ bất quá. Ngài tính khi nào đi lấy đây, Long Hoàng bệ hạ ngược lại cũng công nhận thạch đầu tử cái nhìn. Bất quá hắn cũng hỏi ra thạch đầu tử kế hoạch bước kế tiếp. Nếu biết là có tin tức, vậy làm sao đi mới trọng yếu? Nơi này thạch đầu tử, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Cuối cùng, ánh mắt của hắn một lăng nhiên, bàn tay đánh một cái nói, liền bây giờ chuẩn bị đi, ngươi cảm thấy thế nào? Bây giờ không tốt sao? Đúng vậy lão tổ, chúng ta không có biện pháp giúp ngươi không nói, đại thần sự khẳng định ở bên trong nương tay đoạn, lại bằng vào ngài bây giờ thực lực, làm sao không bị phát hiện quá khó khăn, ta cũng cảm thấy không quá đi, tốt nhất là chính ngài cũng quật khởi sau này hãy nói. Tất cả mọi người không dám đồng ý thạch đầu từ cái ý nghĩ này, liền cũng vào lúc này rối rít nói ra bản thân quan điểm, đều là thống nhất không đồng ý thạch đầu tử cách làm. Bây giờ đi Tây Châu ngũ trang quan gây sự tình, bọn họ sẽ có loại này cái nhìn, cũng đều ở thạch đầu tử như đã đoán trước, chỉ bất quá hắn vẫn cùng đoàn người hoàn toàn bất đồng, khẽ cười một chút sau mở miệng nói, nguy hiểm, chúng ta không phải là không thời khắc nơi ở trong nguy hiểm đây, chờ đến thực lực của ta đứng lên. Quả thật tương đối dễ dàng làm chuyện này, nhưng là đại thần sử khi đó, chưa chắc không sẽ phát hiện ta vấn đề. Ngược lại nguy hiểm cũng lớn đại gia cường. Ngược lại có một chút, chỉ cần ta không mạnh hơn đại thần sứ, đi nơi đó trình độ nguy hiểm đều là giống nhau. Ngoài ra nói một chút, Trấn Nguyên Tử nếu cho ta tin tức này, vậy cũng tất nhiên là sớm lấy được tương đối khá. Bây giờ ta thừa dịp nắm giữ đại thần sử thân phận đặc thù, trực tiếp đánh vào bên trong, một mình tiến vào, tất nhiên vấn đề không lớn. Nhưng là, chúng ta cảm thấy còn chưa quá tốt. Ngài như vậy quá mạo hiểm có chút. Đúng vậy, nếu là lộ ra sơ hở, chúng ta ngay cả cứu ngươi có khả năng cũng không có. Mấy vị đứng đầu đại lão đều không thể đồng ý này một cái quan điểm, rối rít chính là trong lòng lo âu. Không có ai dự định để cho thạch đầu tử đi qua. Nhưng mà ý tưởng của thạch đầu tử đã hạ xuống, vậy sẽ rất khó sẽ đi sửa đổi. Trực tiếp cùng trên chỗ ngồi đứng dậy, thạch đầu tử khóe miệng móc một cái nói, ta chính là muốn phương pháp trái ngược, các ngươi cố gắng chờ chính là để cho cái kia Quy Khải cùng đi với ta Tây Châu. Ngài thật muốn đi, thật muốn đi. Này, không cần suy nghĩ nhiều, nghe ta, đem Quy Khải mang đến cho ta. Thạch đầu tử thập phần nghiêm túc nói, một đám đứng đầu các đại lão cũng chỉ đành đồng ý. Bất quá Long Hoàng bệ hạ hay lại là vào lúc này nói hỏi, huynh đệ, ngươi vì sao nhất định phải mang Quy Khải đây? Hắn có thể trợ giúp ngươi chuyện gì không được? Đi Tây Châu dù sao phải có một cái bình thường lý do chứ. Hơn nữa Quy Khải thân thể cũng khá lớn, toàn diện thả ra trương có thể mở ra một châu khoảng cách, nếu là xảy ra vấn đề trương, hắn đại thân thể có thể coi làm tần số truyền đưa cho ngươi môn. Thạch đầu tử cười ha hả nói, mà cái truyền tần số phương pháp cũng là quả thực để cho người kinh ngạc, dùng siêu cấp thân thể khổng lồ trực tiếp tràn đầy toàn bộ Tây Châu, sau đó coi là tín hiệu sao? Có ý tứ a, thập phần có ý tứ. Lúc này Long Hoàng bệ hạ cũng nhẹ nhàng vung động mình một chút tay phải, một vệt thần quang đi qua, Quy Khải thừa tướng liền truyền tống đến chỗ này. Đang lúc Quy Khải, ngươi biết ta nghĩ muốn ngươi làm sự tình không có? Thạch đầu tử trực tiếp hỏi nói. Nơi này Quy Khải thật ra thì đã biết, Long Hoàng bệ hạ tìm hắn khi đi tới sau khi cũng đã dẫn đầu nói rõ với hắn hết thảy. Cho nên vào lúc này, quỳ gảy một gối lễ bái ở trước mặt Thạch Đầu Tử nói: "Lão tổ không cần nhiều lời, vãn bối đã biết hết thảy, để cho ta đi Tây Châu cùng ngài đồng thời làm đại sự." Quỳ gảy trong lòng, đây chính là vạn phần kích động, ngài cũng không sợ xảy ra chuyện, ta có cái gì tốt sợ, chỉ cần ngài mang theo ta, ta nhất định tận chức tận trách, quyết không để cho ngài thất vọng. Ha ha, rất tốt, rất tốt, vậy ngươi nhịn một chút, tiếp ta ban cho ngươi hư vô nguyên loại đi. Thạch Đầu Tử hài lòng vừa nói, sau đó hai tay của hắn một trận động tác, tự thân hư vô khí toàn diện bùng nổ, mấy chục viên hư vô nguyên loại, chút nào không keo kiệt bị hắn lấy ra, sau đó đưa vào quy khải trong thân thể. Mấy chục viên, loại đãi ngộ này đủ cường đại, phải biết, 36 hướng thiên ngoại thiên đại thần sứ, trên người cũng bất quá là 77 đến 49 viên mà thôi. Cao hơn nữa chương, sẽ vượt qua thế giới cực hạn, bị đá ra tiên giới ra. Đương nhiên, Thạch Đầu Tử cho quy khải nguyên loại số lượng, cũng sẽ không vượt qua cực hạn này. Hắn có chính mình phân tắc, ước chừng cho hắn 48 viên, một loại đứng sau đại thần sử số lượng. Chủ yếu hơn là, quy khải coi như bây giờ có nhiều như vậy, bằng hắn năng lực cùng lực lượng, cũng chỉ có thể kích thích 45 viên mà thôi. Khoảng cách 48 độ cao, còn kém một mảng lớn. Đây là bởi vì ở trên hắn còn có cấp bậc đại đế mấy cá cấp bậc, hắn cần thời gian để tiêu hóa dung hợp, nhưng mà có thể đem nhiều như vậy nguyên loại mang trên người, quy khải đem tới cũng là tiền đồ vô lượng, dù là sẽ hy sinh rất nhiều, nhưng là lấy được cũng sẽ rất nhiều. Cảm thụ toàn thân bất đồng, toàn tâm cường đại, quy khải chỉ cầm hai tay mình, sau đó phần phật một chút, hắn lại còn mở ra 15 đôi thiên sứ cánh, hư không có sức mạnh, phóng lên cao, có thể so với 34 phẩm siêu cấp tồn tại. Quy khải phía sau những thứ kia cánh, lúc này cũng cùng người bình thường bất đồng, từng cái giữa xuất hiện dung hợp bộ dáng, nói cách khác, quy khải đã muốn vượt qua lúc trước những ràng buộc, tiến vào giống như là chân chính 34 phẩm đế vương cấp bậc. Hết thảy các thứ này, dĩ nhiên đều là Thạch Đầu Tử ban cho. Phụ thần, cảm tạ ngài ban cho. Quy khải nhất định là hư vô tiên quân. Bỏ ra hết thảy, quy khải cái này ma đạo thừa so sánh có ý tứ. Còn chưa bắt đầu chính thức diễn xuất đâu rồi, đã tại nơi này bắt đầu tới một đoạn biểu diễn. Thật đúng là có chút hư vô tiên quân mùi vị. Thạch Đầu Tử để ở trong mắt, hài lòng gật đầu một cái, đưa tay nói: "Được, không hổ là ta con dân, chúng ta hư vô tiên quân liền cần như ngươi vậy tồn tại. Như vậy đi, nếu như phía sau biểu hiện tốt, sự tình làm thuận lợi chương, Tây Châu ta liền giao cho ngươi quản lý. Này hết thảy kế hoạch cũng đều ở Thạch Đầu Tử thôi toán bên trong, hắn phải đem tới gần Tây Châu quy khải thừa tướng, biến hóa thành chân chính Tây Châu quản lý người, sau này thuận lợi, đa tạ phụ thần." Hắc hắc, hai người kia chơi đùa thật vui vẻ. Sau đó tiên đạo các vị đầu lĩnh môn cũng chỉ đành trước sau báo cho biết Thạch Đầu Tử: "Lão tổ, chúng ta bên ngoài tiếp ứng ngươi, không sai, chúng ta sẽ cẩn thận trông coi." "Ha ha, không cần lo lắng, chuyện này nhất định sẽ không có vấn đề. Chờ ta tin tức tốt đi." Thạch Đầu Tử lòng tin 10 phần. Sau một khắc đã mang theo quy khải rời đi nơi đây, đi Tây Châu tiến phát đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.